trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, y phục tác chiến thực chiến diễn luyện. Hai trường hợp một, Cùng Thụy ngay sau đó nói, là có hai chuyện. Đệ nhất, không phải chúng ta đạt được đám kia bảo tàng sao Hoàng Kim đã giao cho phía trên. Có thể những cái kia đồ cổ châu báu thuộc về tiểu canh giọt nước nhỏ. Chúng ta mỗi cái đầu đạn cửa cũng muốn kinh phí, không phải cho nên chúng ta còn muốn biến hiện. Nghe nói Lâm Tiên Sinh có một nhà bán đấu giá, cho nên tựa như mời Lâm Tiên Sinh buổi đấu giá giúp đỡ xử lý. Cho chúng ta định giá một phen. Chúng ta có thể đem những vật này bán cho Lâm Tiên Sinh buổi đấu giá. Lâm Tiên Sinh có bán đấu giá cần phải rất dễ xử lý. Cung Thụy mang trên mặt ý cười, tựa hồ rất chân thành. Có thể Lâm Cảnh lại tâm lý buồn cười. Đây coi như là bổ khuyết, vẫn là tính toán thu mua hắn đâu. Cái này châu báu cùng đồ cổ để hắn định giá mua xuống đây chính là đưa thịt cho hắn ăn. Một kiện đồ cổ châu báu vốn là bình thường giá trị 1 triệu. Hắn định giá 600 ngàn, lại lấy 1,2 triệu bán đấu giá ra. Cái này chuyển tay cũng là kiếm lời 600 ngàn. Dạng này cái kiếm lời pháp, lấy đám kia đồ cổ châu báu giá trị, tuyệt đối kiếm lời lật. Có thể cứ như vậy, đối phương đưa ra mua sắm cái kia y phục tác chiến. Hắn có phải hay không cũng không có lý do gì cự tuyệt đi, bất quá quản hắn. Hắn vốn là muốn bán. Đối phương vậy mà tại sao phải sợ hắn không bán? Lâm Cảnh cười nói, các ngươi còn thật sự là thành ý 10 phần. Cứ như vậy, các ngươi đằng sau sách yêu cầu chúng ta cũng không có cách nào cự tuyệt không phải? Lời này để Cung Thụy cùng trung niên nhân kia tất cả đều sửng sốt. Hiển nhiên trực tiếp bị nói ra tâm tư có chút xấu hổ. Lần này ngươi giúp đại ân, chúng ta cho ngươi chỗ tốt bổ khuyết, ngươi thu chỗ tốt, mọi người chúng ta lòng dạ biết rõ không tốt, mà Cung Thụy cùng trung niên nhân kia xấu hổ là xấu hổ. Có thể tới mục đích vẫn là muốn đạt thành. Cung Thụy nói, Lâm Cảnh, hôm qua ngươi làm cái chủng loại kia y phục tác chiến chúng ta thấy được. Hiệu quả cực kỳ tốt. Chỗ lấy các ngươi là vì cái kia y phục tác chiến đến, Lâm Cảnh trực tiếp đoạn mà hỏi. Cung Thụy lúng túng gật đầu nói, không sai, đồng phục tác chiến này tại phục kích sơn lâm, ban đêm tác chiến có ưu thế tuyệt đối. Lâm Cảnh lại hỏi, y phục tác chiến sự tình tốt nói, bất quá các ngươi cũng đừng xuất ra cống hiến quốc gia cái gì, để cho chúng ta không ràng buộc đóng góp kỹ thuật. Cung Thụy vội vàng nói, cái kia đương nhiên sẽ không, chúng ta vẫn là tôn trọng độc quyền, tiếng trống canh khích lệ nghiên cứu khoa học. Nếu như chúng ta thật như vậy cưỡng đoạt, trong nước ai còn sẽ dốc toàn lực nghiên cứu khoa học, đó là đường đến chỗ chết. Chúng ta tự nhiên sẽ dùng tiền thu mua sản phẩm. Lâm Cảnh trêu chọc nói, đương nhiên, nếu như chính các ngươi phá giải nghiên cứu ra được, vậy cũng là của các ngươi kỹ thuật, người khác cũng không thể nói gì hơn đúng không? Khục khục. Cung Thụy bị lời này sặc thẳng ho khan, bởi vì phía trên mục đích đúng là cái này. Tại Lâm Cảnh bên này thu mua sản phẩm, khẳng định sẽ cầm lấy đi nghiên cứu phá giải. Có thể ngươi một người trẻ tuổi cần tinh minh như vậy mà lại loại sự tình này cũng là tất nhiên. Có thể ảnh hưởng chiến tranh đồ vật xuất hiện, cho dù là ảnh hưởng nhỏ quy mô chiến tranh, chỉ khi nào nước ngoài chú ý, bọn họ không làm như vậy, người nước ngoài cũng sẽ đánh chủ ý. Cung Thụy một chút biến xấu hổ, nói, Lâm Cảnh, người cũng đừng đem chúng ta nghĩ hư hỏng như vậy. Lâm Cảnh nói, tốt, không nói cái này, các ngươi thật có thể phá giải đi ra vậy cũng là bản lãnh của các ngươi. Bất quá trước lúc này chúng ta vẫn là trước nói chuyện giá tiền đi. Lý Quang giáo sư mà nói để hắn rất tự tin, to gan bán, coi như quốc gia nghiên cứu khoa học đoàn đội lợi hại. Coi như đối phương phá giải đi ra, có thể khi đó hắn cái này hai thay cũng đi ra. ngươi là muốn tiếp tục dùng đệ nhất, vẫn là muốn dùng đệ nhị cung thụy lần này mục đích đúng là cái này. Cho nên gật đầu nói, ngươi nói, Lâm Cảnh nói, chúng ta đồng phục tác chiến này là mới hữu cơ tài liệu chế tác hoàn thành. Không phải bình thường quân phục có thể so với một bộ 20.000 khối không quý đi, dù sao hiện tại một món hàng xa xỉ y phục đều đã mấy chục ngàn mấy trăm ngàn, tự nhiên có đặc thù yêu cầu thêm chống đạn cái gì, giá tiền cũng khác biệt. Nghe được Lâm Cảnh báo giá, cung thụy bên cạnh trung niên nam tử kia cũng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ tự nhiên biết đây là kiểu mới tài liệu, giá cả khẳng định không thấp, nhưng loại này y phục tác chiến thật có cung thụy nói tốt như vậy, vậy tuyệt đối có thể cải biến rất nhiều chiến cục, bọn họ lại nhất định phải trang bị. Cái này có thể cho bọn họ quy mô nhỏ từng binh sĩ chiến đấu cùng trên quốc tế kéo ra chênh lệch. Mà 20.000 đồng tiền giá tiền vẫn có thể tiếp nhận. Nếu như hiệu quả thật có tốt như vậy, cái này là thuộc về đặc thù chuẩn bị chiến đấu. Bình thường cũng chỉ hội trang bị cho những cái kia lâu dài làm nhiệm vụ bộ đội tinh anh. Mà lại sẽ chỉ ở làm nhiệm vụ thời điểm mặc, bọn họ có thể nhẹ nhõm gánh vác. Gặp trung niên nam tử gật đầu, cung thụy nhân tiện nói, Lâm Cảnh, ngươi nói giá cả không có vấn đề. Bất quá, phía trên muốn nhìn hiệu quả. Lần này ta dẫn người đi bưng Takeda hội xã tại vùng biển quốc tế cái trụ sở kia cũng là một trận diễn luyện, Lý Quang giáo sư lúc này nói, Lâm Thiếu, đây là một biện pháp tốt, nếu có bọn họ chiến đấu tham số, ta bên này cũng có thể tốt hơn tiến một bước nghiên cứu. Chúng ta song phương có thể phối hợp một chút. Lâm Cảnh gật đầu, hướng cung thụy nói, các ngươi bao nhiêu người đi? Cung thụy nói, lần này ta tập kết 100 cái đặc chủng tinh anh chấp hành nhiệm vụ này. Cái gì thời điểm muốn, Lâm Cảnh hỏi, cung thụy nói, chúng ta còn tại xác nhận Ngô Hằng tin tức, điều tra tình báo muốn 3 ngày thời gian. Lâm Cảnh hướng Lý Quang giáo sư nói, có không có vấn đề, Lý Quang nói, không có vấn đề, hết thảy nói tốt về sau. Tất cả mọi chuyện đều tiến hành đâu vào đấy lấy. 3 ngày sau đó, tại Kinh Thành trong một căn phòng hội nghị, mấy cái lão giả cũng chính thần tình nghiêm túc nhìn trước mắt màn hình vệ tinh hình ảnh theo dõi. Hình tượng này tự nhiên cũng cùng một bên khác liên thông. Cái kia chính là Lâm Cảnh sở nghiên cứu. Đây là đã nói xong. Phía trên nhìn hiệu quả, Lý Quang giáo sư bên này phân tích tham số so sánh. Tự nhiên, hiện tại thông qua vệ tinh quét hình, trên màn hình là một chỗ hòn đảo phụ cận mặt biển. Kinh Thành trong phòng họp, một cái lão đại hỏi, đem vệ tinh định vị ở cung thụy vị trí của bọn hắn, để cho chúng ta nhìn xem cái kia y phục tác chiến cụ thể hiệu quả. Nghe nói như thế, đứng ở một bên nam tử vội vàng nói, đã định vị vị trí của bọn hắn, mà lại là chính xác. Cái kia lão đại kinh ngạc nói, ngươi không có nói đùa. Đứng yên nam tử gật đầu nói, đúng là như thế, loại này hữu cơ tài liệu có thể phòng điện tử quay chụp. Không tin chúng ta có thể đem tham số phóng tới lớn nhất. Theo nam tử này dứt lời, trên màn hình vệ tinh quét xem hình ảnh càng kéo càng gần. Hình ảnh là trên mặt biển một hòn đảo vắng vẻ bãi đá ngầm phụ cận. Hình ảnh đã bỏ vào mặt biển phụ cận, có thể vẫn không có phát hiện gì. Nhưng đột nhiên trong tấm hình nhiều hơn mười mấy chiếc bì đỉnh. Hoặc là nói không phải đột nhiên thêm ra, mà chính là cái kia bì đỉnh phía trên kéo ra một khối đặc thù che đậy vải vóc. Cái kia che đậy vải vóc phía trên nhan sắc vậy mà có thể biến hóa. Vừa mới đã sớm cùng bốn phía mặt biển nhan sắc xấp xỉ tại tiếp cận. Đây là Lý Quang giáo sư kiệt tác. Phía trên muốn bọn họ cái này sản phẩm hiệu quả, thì để cho bọn họ nhìn rõ ràng chút. Trong phòng họp, mấy cái kia lão đại đã mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ biết điều này đại biểu cái gì? Hiện tại chiến tranh vệ tinh là rất khó tránh né thiên nhãn. mà loại tài liệu này có thể phế bỏ cái này thiên nhãn. Bên trong một cái lão đại nói, nếu như đồng phục tác chiến này tài liệu thật có báo cáo nói cường đại như vậy. Cái này nhà sở nghiên cứu chúng ta sau này cái kia thả một số sự chú ý. Phái một số lực lượng, đừng để người nước ngoài đánh chủ ý, bởi vì kiến thức vừa mới loại kia thần kỳ một màn. Mấy cái lão đại nhìn lấy cái kia màn hình hình ảnh cũng càng phát nghiêm túc. Mỗi một lần hiện đại hóa trang bị đổi mới đều là giữa các nước mặt khác một chỗ chiến trường. Mà lần này, bọn họ lại có một kiện đồ vật có thể dùng tuyệt đối dẫn trước thế giới. Sắc trời thời gian dần trôi qua tối sầm lại, Cung Thủy đã dẫn người tại đá ngầm bày ra ẩn núp nửa ngày. Biết là thời điểm hành động, bọn họ trực tiếp tiến nhập hòn đảo rừng rậm, bởi vì Takeda hội xã người ngay tại bên trong vùng rừng rậm kia. Tiến vào trong rừng rậm, Cung Thủy bọn họ trực tiếp nhấn xuống y phục tác chiến phía trên một cái ấn phím. Khởi động biến sắc cảm ứng trang bị. Kinh thành trong phòng họp, thông qua vệ tinh hình ảnh, mấy cái lão đại có thể nhìn đến hình ảnh kia phía trên động đậy bóng người màu vàng. Đó là vệ tinh điện tử nóng giống công năng quay chụp hình ảnh. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện vệ tinh hình ảnh bóng người đã như ẩn như hiện. Đó là Cung Thủy trên người bọn họ y phục tác chiến đã phát huy tác dụng. Tại bọn họ di động thời điểm bắt đầu chậm rãi biến sắc. Rốt cục, trong tấm hình triệt để đã mất đi tất cả bóng người. Điều này nói rõ vệ tinh rốt cuộc quét hình không đến Cung Thụy bọn họ. Một cái lão đại nói, đây là đã khởi động y phục tác chiến chức năng. Một cái khác lão đại nói, không phải nói đồng phục tác chiến này đang di động thời điểm không thể hoàn toàn có tác dụng sao? Bên cạnh một cái đứng yên trung niên nam tử giải thích nói, hẳn là Cung Thụy bọn họ tới gần mục tiêu căn cứ. Mà lại, đối phương sở nghiên cứu cho ra tham số là, chỉ cần tại hoàn cảnh đặc định bên trong hoàn thành ẩn nặc, tiến lên thời điểm bảo trì tại nhất định tốc độ phía dưới, vẫn có thể bảo trì hoàn mỹ nhất ẩn nặc hiệu quả. Tỉ như bò sát. Lời này để mấy cái lão đại nhẹ gật đầu, mà lúc này, Cung Thụy hoàn toàn chính xác đã đến Ngô Hằng nói tới cái chỗ kia. Lúc này sắc trời càng đen hơn, trên người bọn họ y phục tác chiến đã cùng bốn phía nhan sắc hòa thành một thể. Mà lại, đang chậm rãi hướng phía trước bò sát, tốc độ bò bảo trì tại trình độ nhất định, có thể để y phục tác chiến ẩn nặc năng lực hoàn mỹ bảo trì. Đây là Lý Quang giáo sư phát hiện mới. Cái trụ sở này là Takeda hội xã một cái huấn luyện sát thủ địa phương. Đề phòng vô cùng nghiêm mật. Tới gần khu vực tường vây thì lúc nào cũng có đèn pha hướng bốn phía chiếu xạ. Đem chiếu xạ địa phương biến đến như ban ngày. Mà lại, Liễu Vọng Tháp phía trên còn có thủ vệ thỉnh thoảng cầm lấy nhìn ban đêm hướng bốn phía xem xét. Tuyệt đối không có người có thể tới gần khu vực, mà một khi có người tới gần bị phát hiện, cái kia trên vách tường mang lấy vũ khí có thể nhẹ nhõm đem đối phương bắn thành tổ ong vò vẽ. Lúc này, kinh thành trong phòng họp, cái kia vệ tinh hình ảnh cũng khóa chặt nơi này. Những cái kia lão đại tự nhiên thấy được cái trụ sở này tình huống. Bọn họ tự nhiên nhìn ra căn cứ này dưới tình huống bình thường căn bản không có biện pháp vô thanh vô tức đánh giết đi vào, cường công khẳng định phải nỗ lực không ít thương vong. Hiện tại thì nhìn cái kia y phục tác chiến đến cùng có hay không mạnh như vậy hiệu quả. Khu vực Liễu Vọng Tháp phía trên, một sát thủ dựa vào cây cột đánh âm thanh ngáp, bên cạnh đồng bạn vội vàng nói, Odea Akio, chú ý cảnh giới, không phải vậy ngươi lại muốn bị trách phạt. Odea Akio thở dài nói, ta rất muốn ra nhiệm vụ, mà không phải thủ tại chỗ này làm thủ vệ. Nơi này có ai sẽ đến có nhiều như vậy đèn pha? Bốn phía cùng ban ngày một dạng, quỷ có thể đến gần vừa lộ đầu thì bị phát hiện. Bất quá ngoài miệng nói như vậy, hắn vẫn là không dám lười biếng. Vội vàng cầm lấy nhìn ban đêm hướng bốn phía quan sát lên. một cái khác đồng bạn cũng là cùng hắn làm lấy giống nhau động tác. Hai người hướng một chỗ nhìn qua một lần liền sẽ chuyển hướng địa phương khác. Cái này nhìn ban đêm còn mang theo nóng giống quét hình công năng. Không ai có thể giấu cược. Bất quá, hai người không có chút nào phát hiện. Tại bọn họ nhìn qua địa phương, Cung Thủy mang tới người chính chậm rãi hướng bọn họ gần một chút bò tới. Rốt cục, làm đến gần vừa đủ địa phương. Cái này Liễu Vọng Tháp phía trên một sát thủ phát hiện dị thường. Bởi vì khoảng cách quá gần, đồng phục tác chiến này còn chưa tới lâm cảnh thiết tưởng hoàn mỹ trình độ. Có thể khoảng cách gần như thế, đối Cung Thụy bọn họ tới nói cũng đầy đủ. Cái này sát thủ lấy ra nhìn ban đêm vội vàng hướng phụ cận nhìn qua. Chỗ đó thấy được một cái hình người hình dáng. Làm sao có thể quỷ sao, cái này sát thủ kinh hãi. Sau một khắc, ống giảm thanh ức chế âm thanh vang lên. Cái này sát thủ mi tâm trực tiếp nổ tung huyết hoa ngã xuống. Một cái khác đảo quốc sát thủ kinh hãi, có thể không đợi hắn làm ra bắn ngược. Mi tâm phía trên đồng dạng là huyết hoa nổ tung, đến xuống dưới. Tại cái khác mấy cái phương hướng Liễu Vọng Tháp một dạng phát sinh chuyện giống vậy. Những thủ vệ kia liền chết, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Địch nhân vì cái gì liền chạy tới dưới mí mắt, bọn hắn Cung Thụy mang tới người lại là vội vàng đứng dậy, đi thẳng đến dưới tường, ném ra ngoài dây thừng lật lại, chui vào tiến vào, chuyện kế tiếp thì đơn giản. Cung Thụy chọn những người này cho thấy kinh người chiến đấu tố dưỡng cùng kỹ năng. Như thế đánh lén biện pháp phía dưới. Rất nhanh liền công hãm nơi này, điều này cũng làm cho kinh thành mấy cái lão đại biết đồng phục tác. Chiến này lợi hại, Tân Cảng thành phố sở nghiên cứu bên trong. Lâm Cảnh cùng Lý Quang giáo sư nhìn lấy trong tấm hình tình cảnh cũng rất hài lòng. Không nghĩ tới cái này đệ nhất y phục tác chiến thì có loại hiệu quả này. Lý Quang giáo sư nhà, nghiên cứu này đều có chút khó có thể tin. Lâm Cảnh cười nói, đây cũng là bởi vì Cung Thụy chọn những người này thực lực cường hãn. Không phải vậy thì giảm bớt đi nhiều. Lý Quang giáo sư cười nói, có điều, cái này cũng đầy đủ cảm động phía trên những người kia. Ngươi muốn phát, bất quá. Cứ như vậy chúng ta sở nghiên cứu cũng phải bị phía trên chú ý, hoàn toàn chính xác. Chính như Lý Quang giáo sư nói, trong kinh thành mấy vị kia lão đại tiếp vào Cung Thụy sau cùng hồi báo kết quả về sau. Đối với y phục tác chiến hiệu quả hết sức hài lòng. Mà lại chấn kinh, bên trong một cái lão đại thẳng tiếp ra lệnh, khiến người ta chuẩn bị mua sắm kế hoạch. Còn có cho cái kia sở nghiên cứu thành lập chuyên trúc hồ sơ. Phái người trong bóng tối chú ý. Nếu có người có ý đồ xấu gì, trực tiếp xử lý. Một cái khác, lão đại nói, mua sắm kế hoạch vẫn là chờ Cung Thụy trở về. Để Cung Thụy xử lý đi. Ta ngược lại thật ra có chút chờ mong đồng phục tác chiến này đời thứ hai. Đời thứ ba xuất hiện. Một tuần sau, Lâm Cảnh sở nghiên cứu bên trong, Lâm Cảnh lần nữa gặp được Cung Thụy, nghi ngờ hỏi, làm sao Takeda hội xã vấn đề giải quyết triệt để, Cung Thụy nói. Ta đã đem chủ yếu nhất việc làm, sau đó khảo tra, điều tra, còn có xử lý bị Takeda hội xã khống chế những gia tộc kia vấn đề có những người khác đi làm. Lâm Cảnh gật đầu nói, vậy liền nói chính sự đi. Cung Thụy gật đầu nói, phía trên đã quyết định hướng ngươi mua sắm y phục tác chiến. Đệ nhất 3 tháng mua sắm 20.000 bộ, trước trang bị cho tiền tuyến nhiệm vụ chiến sĩ, mới nhất quý độ 100.000 bộ hơi chút hẹp hòi. Lâm Cảnh cười cười nói, Cung Thụy tức giận nói, một bộ 20.000, 100.000 bộ cũng là 2 tỷ, ngươi còn muốn thế nào? Lâm Cảnh ngoạn vị nói, vẻn vẹn muốn chúng ta giúp ngươi xử lý đồ cổ cùng châu báu đều xa xa không chỉ điểm ấy đếm đi. Lời này để Cung Thụy xấu hổ một chút. Lâm Cảnh, nhìn ngươi thế nào như cái Vladimir đám kia đồ cổ cùng châu báu đã để ngươi xử lý. ngươi hắn a muốn ta nói phá ngươi hội xử lý như thế nào a, cho ngươi bổ khuyết ngươi thật tốt thu. Chờ ép ta nói ra, lần này đến phiên Lâm Cảnh lúng túng ha ha hai tiếng. PS, do chương 290 trùng với chương 291 nên không có chương 291 khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.